Khủng bố sống lại, chương 148, thay đổi vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện một con quỷ ở Vương Tiểu Cường động thủ một khắc đó, Dương Gian liền lập tức cảm thấy quỷ vực bên trong biến hóa, trong địa bàn của mình bỗng dưng có thêm một cái không tồn tại người, đây nếu là vẫn không có phát hiện cái kia hắn cũng không xứng sống đến bây giờ. Cùng những cái khác ngự quỷ người không bình thường, cái này Vương Tiểu Cường lại có thể trực tiếp đem một con quỷ từ trong thân thể thả ra, cái cảm giác này giống như là có một con quỷ cứng rắn bị hắn giấu đi ở trong thân thể giống như, này loại điều động ác quỷ phương pháp có chút cùng những thứ khác ngự quỷ người không bình thường. Dương Gian thấy được hướng về chính mình đi tới Vương Tiểu Cường, giờ khắc này cả người huyết nhục ở hướng xuống dưới rơi. Mà rơi xuống huyết nhục căn bản là không là người bình thường huyết nhục mà là từ trên thân người khác đoạt lại, cứng rắn khâu lại trên người tự mình. Mặc quần áo vào thời điểm còn không thấy được, giờ khắc này Vương Tiểu Cường cởi quần áo, mới có thể thấy được cái kia tây trang áo sơ mi bên dưới ẩn giấu đi một bộ cỡ nào để người chán ghét thân thể. Này chỉ quỷ, rất nguy hiểm, Dương Gian trầm ngâm, bất quá màu vàng kim khói bao phủ, hắn cũng thấy không rõ lắm con quỷ kia tướng mạo, chỉ biết ở xương khói kia bên trong có một cái màu đen hình người đường viền vẫn cùng sau lưng Vương Tiểu Cường. Dương Gian, nói thật ta hết sức căm ghét ta bộ thân thể này, nếu như có thể mà nói ta tình nguyện đến chết một khắc đó cũng không muốn sử dụng một lần ác quỷ sức mạnh, thế nhưng ngươi hôm nay xác thực là làm quá phận. Vương Tiểu Cường mặt lạnh nói, ta giết các ngươi liền quá phận. Vừa nãy có thể là các ngươi trước tiên bắn súng, coi như là ra tòa án, ta cũng là tự vệ giết người. Dương Gian thân hình chậm rãi từ bên cạnh đi ra. Hơn nữa, ngươi đối với năng lực của ta biết được bao nhiêu? Coi như là đều là ngự quỷ người năng lực cũng có cao thấp chi phân, hết sức không khéo chính là, năng lực của ta so sánh đặc thù. Mỗi người điều động ác quỷ đổi lấy năng lực đều rất đặc thù, ngươi không phải là một lệ. Vương Tiểu Cường nói, Dương Gian cười nhạt, người câu nói này nói hết sức đối với, mỗi người điều động ác quỷ, chiếm được siêu phàm sức mạnh đều cảm giác mình hết sức đặc thù, nhưng cá nhân ta vẫn cảm thấy năng lực của ta muốn so với các ngươi đều muốn đặc thù một chút. Vậy còn chờ gì, đến a? Vương Tiểu Cường nhìn chòng chọc vào Dương Gian. Hắn không thể phán đoán người trước mắt này rốt cuộc là thật sự còn là ảo giác của chính mình. Nếu như là quỷ chế tạo ra ảo giác dựa vào cá nhân là không cách nào phân biệt đi ra. Nhưng có một cái phương pháp có thể thăm dò đi ra. Đó chính là ở hắn thời điểm nổ súng, viên đạn từ chỗ nào bay ra ngoài, hắn chân thân liền ở đâu. Đơn giản lại hữu hiệu, Dương Gian nhìn một chút tả hữu nói. Không cần cảm giác một bộ thế lực ngang nhau bộ dạng, trên thực tế giữa chúng ta tranh đấu từ lúc mới bắt đầu sự tình đã kết thúc. Ngươi thả ra trong thân thể con quỷ kia xác thực để ta hết sức kiêng kỵ, vì lẽ đó thông minh nhất cách làm không phải cùng trong thân thể ngươi con quỷ kia làm trực tiếp nhất tiếp xúc mà là rời xa. Ta đối phó các ngươi là được rồi, tại sao muốn đi đối phó một con vô pháp giết chết quỷ đâu? Ngươi không phải nghĩ nhìn năng lực của ta sao? Xem ở ngươi phải chết phân thượng, ta liền cho ngươi nhìn một chút tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, trên trán của hắn đột nhiên xé mở một nói dữ tợn lỗ hồng. Một con màu đỏ tươi quỷ dị con mắt ở trong huyết nhục quay một vòng, đột nhiên xông ra, sau đó tản ra nhàn nhạt hồng quang nhìn chằm chằm Vương Tiểu Cương nhìn. Quỷ nhãn, Vương Tiểu Cường trong lòng rùng mình, hắn chỉ biết Dương Gian trong hồ sơ viết hắn điều động một con quỷ mắt sự tình thế nhưng liên quan với này con mắt năng lực nhưng là hoàn toàn không biết. Mà ở Dương Gian trợn mở quỷ nhãn thời điểm, cảnh vật chung quanh lập tức phát sinh ra biến hóa, nguyên bản bên trong phòng hội nghị không biết lúc nào bị một tầng hồng quang bao phủ, hết thảy tất cả sự vật giống như là ngâm ở máu tươi bên trong giống như, không đơn thuần là gian phòng này, liền ngay cả cửa sổ thế giới bên ngoài cũng phát sinh ra biến hóa, tương tự là hiện ra hồng quang, trên bầu trời không nhìn thấy mặt trời. Chỉ có toàn màu đỏ tươi bao trùm bầu trời, ở đây, không phải phòng hội nghị, Vương Tiểu Cường con mắt co rụt lại, hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, phía sau bao phủ chung quanh màu vàng khói không biết lúc nào đã biến mất rồi, cái kia lôi hồ vứt trên đất bom khói cũng căn bản lại không tồn tại, trước chết đi mấy người thi thể đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Đầu óc của ngươi không sai, nơi này đích xác không là trước kia phòng hội nghị, nếu địa phương đều đổi qua, như vậy ngươi cảm thấy ngươi vừa nãy thả ra con quỷ kia sẽ ở cái nào? Dương Gian nói, không thể, chuyện như vậy ngươi làm sao có khả năng làm được, liền quỷ đều có thể đưa đi. Vương Tiểu Cường khiếp sợ nhìn Dương Gian, hắn nhìn chung quanh một chút những người khác cũng là một mặt dáng vẻ kinh hoàng. Tựa hồ không nghĩ hoàn cảnh chung quanh lại đột nhiên biến hóa. Dương Gian nói, ai nói ta đem quỷ đưa đi, ta chỉ là đem các ngươi còn có ta đưa đi mà thôi, ngươi thả ra con quỷ kia giờ khắc này còn lưu mới vừa rồi bên trong phòng hội nghị, hết sức năng lực đặc biệt chứ. tuy rằng không đủ hung tàn, nhưng bảo mệnh cái gì vẫn là rất thành thạo, nếu như linh hoạt một chút vận dụng lời, sẽ có phi thường kinh khủng lực sát thương. Đặc biệt là đối với người bình thường mà nói. Nói, trong tay hắn thương giơ lên, quay về trên trời bắn một súng. Ầm, một tiếng súng vang, một vị câu lạc bộ cổ đông vỡ đầu trực tiếp ngã chồng vó trên mặt đất. Hắn bị Dương Gian ở một cái hoàn toàn không thể bắn giết góc độ cái bắn chết. Bất quá ở trong chớp nhoáng này, Vương Tiểu Cường lập tức hướng về tiếng súng truyền tới phương hướng mở mấy thương. Tính chất đặc biệt viên đạn thì không cách nào bị ác quỷ sức mạnh ảnh hưởng, người trước mắt nếu như là giả, dạng như vậy đạn truyền tới phương hướng nhất định là thật sự. Cái khác cũng ý thức được điểm ấy, Lôi Hổ giống nói. Không muốn quay về người bắn súng, người là giả thật sự trốn ở nơi đó. Nhưng mà còn chưa có nói xong, bên cạnh hắn người giống như là xếp gỗ giống như thân thể lắc lư một cái, ào ào ào cả người tan vỡ, ngã trên mặt đất một viên đầu còn trợn to hai mắt, có vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể khó mà tin nổi, này, chuyện gì thế này? Trong lòng mang theo nghi hoặc nhưng ngoại trừ nghi hoặc ở ngoài nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sau một khắc một cái bóng rồi lại từ mặt đất chậm rãi sáp nhập vào Lôi Hổ dưới chân của, dần dần tiến nhập trong thân thể của hắn mặt. Mà hết thảy này, Lôi Hổ bản thân còn chưa không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng một chút Lôi Hổ, Vương Tiểu Cường trên trán toát mồ hôi lạnh, hắn phất tay báo cho biết một hồi. Vô dụng, các ngươi liền ta vị trí cũng không biết liền lung tung bắn súng, coi như là đục nước béo cỏ không có khả năng tìm tới ta xác thực vị trí, thật giả các ngươi đều phân biệt không được, như vậy hư huyễn cùng chân thực các ngươi thì càng thêm phân biệt không được, con mắt sẽ lừa gạt các ngươi, lẽ nào lỗ tai liền sẽ không lừa gạt các ngươi sao? Dương Gian thanh âm từ một nơi khác truyền đến, hai người cùng nhau nhìn lại, đã thấy hắn đang ngồi ở một thanh nhàn nhã ghế tựa trên. Cái ghế kia là hoa viên cách cái ghế. Nói cách khác ở đây đã không còn là lầu bên trong, đã đến bên ngoài. Chết tiệt ngươi rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Vương Tiểu Cường giờ khắc này nổi giận, bất chi bất giác ngươi liền mọi người chúng ta vị trí đều có thể thay đổi. Hắn trong lòng có chút không thể tin được, nhưng nào đó loại kinh nghiệm nói cho hắn biết có thể làm được điểm này ở ác quỷ bên trong đích thật là tồn tại. Quỷ vực hầu như chỉ tồn tại ở cấp A ác quỷ trên người năng lực bị tuyệt đại đa số định nghĩa là vô giải năng lực. Mắt mù bất kể có phải hay không là quỷ vực nhưng mình thả ra quỷ thậm chí ngay cả lộ diện cơ hội đều không có đã bị hắn làm không còn, tình huống như thế căn bản cũng không có phần thắng, đổi lại là những người khác cũng cho hết chứng. Hơn nữa, Vương Tiểu Cường không dám để cái kia chỉ thả ra quỷ thời gian dài ngốc ở bên ngoài. Thời gian quá dài, hắn cũng không biết con quỷ kia sẽ hay không mất khống chế. Nói nhảm cũng nói gần đủ rồi, con người của ta là rất bận rộn, giết hắn đi. Dương Gian nói, cái gì, Vương Tiểu Cường đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó mạnh mẽ ý thức được cái gì, hắn quay đầu nhìn lại. Không biết lúc nào bên người Lôi Hổ đã là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, con mắt đóng lại, như là một kẻ đã chết giống như đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Mà tay hắn mà đã bắt được đầu của hắn, chết tiệt hắn là lúc nào bị Dương Gian thao túng. Đối phó ngươi này loại ngự quỷ người ta hết sức không muốn tự mình tiếp xúc, vì lẽ đó phương pháp tốt nhất hãy tìm cá nhân làm giúp, miễn cho đụng tới cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Dương Gian nói, két, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, Vương Tiểu Cường đầu bị bên cạnh Lôi Hổ như là liều xếp gỗ giống như, lấy xuống. Bị lấy cúi đầu Vương Tiểu Cường vẫn chưa lập tức chết đi, trái lại trợn to hai mắt nhìn Dương Gian, hắn giờ khắc này đã ý thức được một cái đáng sợ hiện thực. Cái này Dương Gian tuyệt đối không chỉ là điều động một con quỷ. Hắn chỉ điều động hai cái quỷ, nên tiễn ngươi lên đường. Dương Gian gặp được thân thể của hắn ngã xuống đất này mới đi qua, đồng thời không yên lòng quay về đầu của hắn bù đắp một thương. Đầu lâu nứt mở, nhiên mà quỷ dị chính là, hắn vẫn chưa ở Vương Tiểu Cường trong óc gặp được xương sọ của hắn. Bất quá đã xác định Vương Tiểu Cường đã chết cũng không có suy nghĩ nhiều. Cách chương.